Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 47, cuồng loạn. Tần Nhiên không biết Phinh cùng Diophan, Hiss ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì, mới sẽ tạo thành trước mắt hiện tượng. Nhưng có một chút, Tần Nhiên lại là rất rõ ràng. Diophan, Hiss hiện tại trạng thái, hẳn là vong hồn, cực kỳ đặc thù một loại vong hồn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ cải biến Diophan, Hiss vong hồn bản chất, mà hắn khi tiến vào thông linh người hợp tác phó bản thế giới trước, thế nhưng là làm đặc biệt nhằm vào U Linh, vong hồn, các loại quái vật chuẩn bị, Thánh Thủy 8 cùng hai loại đường kính chúc phúc viên đạn. Bên trong Thánh Thủy 8 đủ để ứng phó loại tình huống này, để hắn tùy tiện thoát thân. Nhưng theo Diophan, Hiss hiện thân, Tần Nhiên sở cầu đã không phải là thoát thân, xử lý đối phương. Dạng này suy nghĩ tại Tần Nhiên trong đầu bốc lên. Bởi vì, Tần Nhiên biết rõ dù cho nhất thời thoát thân, cũng sẽ làm cho đối phương lần nữa đuổi kịp. Mà đem Thánh Thủy 8 bộc lộ ra qua hắn, lại bị đối phương đuổi kịp lời nói, coi như thật là hết biện pháp. Cùng sau cùng bị đối phương đẩy vào góc chết, thúc thủ chịu trói, còn không bằng liều một phát. Trong lòng có quyết định, Tần Nhiên ra vẻ bất lực giãy giụa, trên mặt hoảng sợ, có phải hay không hiếu kỳ ta vì cái gì còn có thể sống? Ancatel đảo bí mật, làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị ngươi phát hiện? Chỉ có tránh thức kế thừa tổ tiên vinh diệu ta, mới có thể mở ra sinh tử đại môn. Mà ngươi, chỉ là một thanh chìa khóa, chỉ xứng thể sẽ sống không bằng chết thống khổ. Vong hồn trạng thái Diophan, Hiss thưởng thức Tần Nhiên hoảng sợ, bất lực biểu lộ, nó đen nhánh thủ trưởng đem liên tục không ngừng phụ năng lượng quán trú đến Tần Nhiên thể nội. Thôn phệ lấy Tần Nhiên nguyên bản sinh cơ bừng bừng, Tần Nhiên võng mạc bên trên, điểm sinh mệnh không ngừng hạ xuống lấy, mà khi phụ năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, thấu xương chi hại từ Tần Nhiên thể nội bạo phát đi ra. Tần Nhiên nguyên bản khỏe mạnh màu da, lập tức biến thành màu xanh trắng. Hắn sinh mệnh chi hỏa giống như tức sắp tát, phụ năng lượng ăn mòn, đối thủ tạo thành ngươi 30 điểm sinh mệnh thương tổn. Điểm sinh mệnh thấp hơn 30%, lâm vào trạng thái trọng thương, phụ năng lượng ô nhiễm, phán định là sinh linh, toàn thuộc tính hạ xuống 3, mỗi 100 giây tiến hành một lần thể chất phán định. Chưa thông qua người đem lần nữa sức chịu đựng trừ một trừng phạt. Phán định tiếp tục 3 lần. 3 lần chưa thông qua người đem tiếp nhận một lần chí mạng thương hại. Võng mạc bên trên chiến đấu tin tức, cáo chi lấy Tần Nhiên giờ phút này hắn nguy cơ. Tần Nhiên lại thờ ơ. Hắn như trước đang bất lực giãy giụa. Hắn tin tưởng hắn không chết. Chỉ cần đối phương còn cần hắn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau, hắn sẽ chỉ lâm vào đối phương hy vọng, không thể phản kháng trạng thái. Liền tựa như hiện tại trạng thái trọng thương cùng phụ năng lượng ô nhiễm, bị hai loại phụ diện trạng thái ra thân Tần Nhiên, không cần cố ý biểu diễn cái gì, dãy giụa lực đạo lập tức liền giảm yếu rất nhiều. Cái này khiến vong hồn Diophan, Hiss phát ra từng đợt bén nhọn tiếng cười. Tin tưởng ta, đây chỉ là một bắt đầu. Trong mắt đối phương mang theo đối Tần Nhiên căm hận, oán độc không thôi nói ra. Bất quá, cũng không có tại càng nhiều làm cái gì. Chỉ là nắm lấy Tần Nhiên sau cái cổ, hướng thượng du qua, liền như là Tần Nhiên đoán trước như thế. Tại không có mở ra quan tài lớn bằng đồng thau trước, hắn hội bị thương tổn, tra tấn, nhưng cũng tuyệt đối không chết. Nhìn lấy đem một bên thân thể, không có chút nào phòng bị bại lộ ở trước mặt hắn Diophan, Hiss đã vô cùng suy yếu. Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu thời cơ. Hai tay của hắn buông xuống hai bên người, theo sóng nước mà động, tựa như hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng. Thẳng đến hai chi 10ml, trang bị tản ra nhàn nhạt quang huy dịch thể ống nghiệm ra hiện trong tay hắn, đã phù đến mặt biển Diophan. Hiss cảm giác được cái này một tia dị dạng, vô ý thức cúi đầu xem xét. Tần Nhiên trong nháy mắt đưa tay. Ba, ba, Tần Nhiên nắm giữ hai chi Thánh Thủy 8 tay phải, chuẩn xác dán tại Gia Phần. His trên mặt. A. Vong hồn Gia Phần. His lập tức phát ra kêu thảm. Thánh thủy 8, tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn. Phán định thông qua, tự động phân biệt vì chí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 300 điểm sinh mệnh thương tổn. Thánh thủy 8, tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn. Phán định thông qua, tự động phân biệt vì chí mạng công kích, thực tế tạo thành đối thủ 300 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ lâm vào chí mệnh thương thế. Chí mạng công kích, vô pháp bị đồ phòng ngự. Kỹ năng miễn dịch, thánh thủy 8, xua tan phụ năng lượng ô nhiễm. Tản ra nhàn nhạt quang huy thánh thủy 8 tại cùng vong hồn Gia Phần. His tiếp xúc nháy mắt, liền phát sinh mãnh liệt nổ tung. Màu trắng quang diễm trong nháy mắt thôn phệ vong hồn Gia Phần. His cùng công kích Tần Nhiên. Nhưng tại dạng này quang diễm thôn phệ bên trong, Tần Nhiên không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn khu trục trước đó phụ năng lượng ô nhiễm. Có thể vong hồn Gia Phần. His lại là xa vào đến chí mệnh thương thế trong trạng thái. Mà đó cũng không phải kết thúc. Đã sớm trong đầu mô phỏng không xuống 10 lần Tần Nhiên. Tại màu trắng quang diễm xuất hiện nháy mắt, tay trái liền đã nắm trang bị chúc phúc viên đạn mãng xa trừ 2 súng lục ổ quay. Đè vào vong hồn Gia Phần. His trên thân thể, liên tục bóp cò. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Thoát ly nước biển súng ống. Lại một lần phát huy ra nó phải có uy lực. Xạ kích, chúc phúc viên đạn. Ngươi tạo thành đối thủ 100 điểm thương tổn. Đối thủ có được khá mạnh cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Phán định ưu thế cao hơn phá giáp LV1. Miễn dịch 200 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm. Xạ kích, chúc phúc viên đạn. Ngươi tạo thành đối thủ 100 điểm thương tổn. Đối thủ có được khá mạnh cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Phán định ưu thế cao hơn phá giáp LV1. Miễn dịch 200 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm. Liên tục 5 viên đạn đều bị này kích phát ra lực tràng hộ thuẫn ngăn lại cản. Mà tiếp nhận liên tục 5 lần công kích hậu lực trận hộ thuẫn cũng biến thành lung lay sắp đổ đứng lên. Ầm, 3. Khi mãng xà trừ 2 bên trong một viên cuối cùng bắn ra lúc. Lung lay sắp đổ lực tràng hộ thuẫn rốt cục đạt đến cực hạn. Một tiếng vang giòn bên trong. Vỡ vụn, chúc phúc viên đạn không có chút nào tắc bắn vào đến vong hồn Gia Phần. His thể nội, xạ kích, chúc phúc viên đạn, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn. Đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn. Cao cấp người chết da thịt, miễn dịch 100 điểm thương tổn. Chúc phúc viên đạn. Đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ ra 100 điểm thương tổn. Phán định chưa thông qua, chí mạng công kích chưa có hiệu lực, thực tế tạo thành đối thủ 100 điểm sinh mệnh thương tổn. Vốn nên xa vào đến nửa trạng thái hôn mê Gia Phần. His tại một kích chí mạng này bên trong tỉnh táo lại. Đen nhánh hai mắt ác độc nhìn chằm chằm Tần Nhiên, đã sớm nhận phụ năng lượng ảnh hưởng thần trí. Hoàn toàn xa vào đến cuồng loạn bên trong. Ta muốn ngươi cùng chết. Đối phương gào thét lớn. Oanh. Hắc sắc thân thể trong nháy mắt nổ tung lên. Lập tức liền che đậy Tần Nhiên không gian xung quanh. Bất luận là bầu trời, vẫn là nước biển, đều tại thời khắc này biến thành hắc sắc. Này không ngừng vặn vẹo vũ khí, càng là phảng phất mãng xà quấn quanh ở Tần Nhiên trên thân thể. Lực lượng khổng lồ cơ hồ khiến Tần Nhiên ngạt thở, nhưng nhìn lấy hiện lên ở phinh trên thân thể quả cam sắc quang mang. Tần Nhiên lại bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng. Cho dù là tại sương mù màu đen dây dưa dưới, lại như cũ một phát bắt được này trang bị. Sau một khắc, lăn lộn không nghỉ sương mù màu đen, liền đem hắn hướng về biển chảnh qua. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.